Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855. Lão hàng xóm đã trở lại. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, liền dựa vào ghế dựa thượng không hề ngôn ngữ. Xe không bao lâu liền đến chung cư dưới lầu. Nhìn Ninh Hoan Tâm mang theo Mặc Vũ cùng Mặc Cười cùng nhau lên lầu, Thôi Sán lúc này mới quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Lệ Hành, ngươi hôm nay giống như không thông cáo đi. Hồi nhà cũ, Tưởng Lệ Hành dựa vào ghế dựa thượng, nhắm mắt lại, nói nhỏ một câu. Nga, Thôi Sán gật gật đầu. Trước kia Tưởng Lệ Hành đều là các loại khẩn trương, các loại mất ăn mất ngủ, liền tưởng nhiều rút ra thời gian bồi bồi Ninh Hoan Tâm. Như thế nào hôm nay như vậy kỳ quái đâu? Thôi Sán vẻ mặt nghi hoặc, chẳng qua mặc cho hắn như thế nào suy đoán cũng tuyệt đối sẽ không suy đoán ra Tưởng Lệ Hành chân thật ý tưởng. Chung cư chung, Ninh Hoan Tâm mang theo Mặc Vũ cùng Mặc Cười lên lầu. Ở thang máy, Ninh Hoan Tâm liền nhịn không được nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát các ngươi đi trước ta chỗ đó, ta đem 1304 phòng tạp cho các ngươi. Về sau các ngươi liền ở tại nơi đó liền hảo. Người khác hỏi các ngươi thân phận, Mặc Vũ ngươi liền nói ngươi là của ta sư huynh. Đương nhiên, Mặc Cười ngày thường không ra khỏi cửa, nói cũng không cần lãng phí linh lực ngưng thật thân thể. 13 lâu hiện tại chỉ có chúng ta vài người. Ta, Ninh Hoan Tâm lời nói còn chưa nói xong, thang máy đã tới rồi 13 lâu. Mà cửa thang máy vừa mở ra, Mặc Vũ cùng Mặc Cười hai người sắc mặt lập tức trở nên siêu cấp khó coi. Bọn họ cảm ứng được tầng lầu này hơi thở, có một cổ rất cường đại hơi thở. Kia hơi thở làm Mặc Cười cảm thấy siêu cấp không thoải mái. Đó là đạo sĩ hơi thở. Hơn nữa, cái này đạo sĩ tu vi tuyệt đối không yếu. Này luồng hơi thở, thậm chí có thể dùng thực đáng sợ tới hình dung. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng phát hiện, nàng cảm ứng được quen thuộc đã lâu hơi thở. Không có việc gì, đừng sợ, là lão hàng xóm đã trở lại mà thôi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt theo bản năng nhìn về phía 1302. Liền ở ngay lúc này, 1302 đại môn cũng chậm rãi mở ra. Một cái quen thuộc cao lớn thon dài thân ảnh từ bên trong đi ra. Lý tiên sinh, ngươi đã trở lại. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lý Sùng thật hơi hơi mỉm cười. Lý Sùng chân thân thượng ăn mặc cao cổ màu xám tế lông tơ y, hạ thân ăn mặc màu đen hưu nhàn quần, như cũ là rất xoáy khí thời thượng trang điểm. Chính là hiện tại hắn thoạt nhìn giống như so khoảng thời gian trước tiểu tụy không ít. Nghe được Ninh Hoan Tâm cùng chính mình chào hỏi, Lý Sùng thật gật gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt liền dừng ở Ninh Hoan Tâm phía sau Mặc Vũ cùng Mặc Cười trên người. Nữ quỷ, Lý Sùng thật tu vi cao thâm, tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra Mặc Cười là một con nữ quỷ. Hơn nữa vẫn là bị khế ước nữ quỷ. Mà Mặc Vũ hắn, Lý Sùng thật nhăn nhăn mày. Thiếu niên này trên người hơi thở nhưng thật ra kỳ quái. Tựa quỷ phi quỷ, tựa người phi người, không nghĩ tới một đoạn nhật tử không thấy. Ngươi biến hóa rất lớn, tu vi tinh tiến không ít. Lý Sùng thật nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra là địch là bạn. Đúng rồi, hai vị này là, đây là ta sư huynh cùng hắn thê tử. Cố ý xuống núi tới xem ta. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, trên mặt không có bất luận cái gì chột dạ biểu tình. Sư huynh, Lý Sùng thật rũ rũ mắt, các ngươi cũng là muốn tham gia cuối năm huyền môn tân nhân đại tái đi. chúc các ngươi vận may. Mặt khác, ta cũng sẽ không đối với các ngươi phóng thủy, nói. Lý Sùng Thật xoay người liền đi trở về trong phòng của mình. Phóng thủy, có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Chẳng lẽ Lý Sùng Thật thế nhưng là cái kia huyền môn tân nhân đại tái giám khảo sao? Tính, dù sao chính mình cũng không tính toán tham gia cái kia không thể hiểu được đại tái. Hết chương.